Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Săn Tình Tổng Tài của tác giả Trương Ngưng. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ và đừng quên theo dõi kênh để theo dõi chuyện mới hàng ngày nhé. Săn Tình Tổng Tài Chương 1. Mẫn Thiên, cậu có đúng là chị em bạn tốt của tớ hay không? Cái này phải nói sao? Đương nhiên rồi. Nếu Ân Mẫn Thiên không hiểu Giang Nhạn là có vấn đề đó, nói như thế chắc chắn là có vấn đề muốn hỏi cô rồi. Cô và Giang Nhạn quen nhau từ hồi tiểu học, không chỉ học cùng lớp, còn ngồi cạnh nhau. Mãi cho đến trung học, hai cô đã luôn ở bên cạnh nhau, hai người giống như hai chị em ruột. Sau này Giang Nhạn đi du học nước ngoài, nhưng các cô vẫn giữ liên lạc, tình nghĩa hơn 10 năm rất quý trọng. Chị em tốt của cậu gặp khó khăn, cậu sẽ làm việc nghĩa để cứu giúp đúng không? Khó khăn? Ân Mẫn Thiên kinh ngạc, thiếu chút nữa thì bị nghẹn kèm. Cậu hay nói giỡn như vậy sao? Cậu thì có khó khăn gì chứ? Giang Nhạn vốn là một tiểu thư, sinh ra trong một gia đình giàu có, được cha mẹ, anh trai yêu chiều. Thật sự rất khó tưởng tượng cô sẽ có khó khăn. Cho dù có, người nhà của cô cũng sẽ nhanh chóng thay cô giải quyết mới phải. Tớ nói thật, lông mày Giang Nhạn nhíu chặt, vẻ mặt đau khổ. Rốt cuộc là cậu có chuyện gì? Hình như là rất nghiêm trọng. Nhìn vẻ mặt của bạn mình, Ân Mẫn Thiên lo lắng, không có tâm trạng ăn kèm tiếp. Sắc mặt của Giang Nhạn cứng lại. Chuyện này ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả đời tớ. Cậu nói có nghiêm trọng không? Ân Mẫn Thiên chăm chú suy nghĩ. Theo cậu nói, thì là rất nghiêm trọng, nhưng tớ còn không hiểu. Theo lời cậu, thì khó khăn đó là cái gì? Với lại, tuy tớ rất muốn giúp cậu, nhưng về chuyện này tớ không biết gì, e rằng không giúp được gì đâu. Cậu giúp được. Giang Nhạn nắm lấy tay của cô. Chuyện này chỉ có cậu mới giúp được tớ, Mẫn Thiên. Nếu cậu giúp tớ thì tớ được cứu rồi. Ân Mẫn Thiên gãi gãi đầu, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu còn nhớ tớ đã từng nói với cậu, mẹ tớ trước kia khi tớ ra đời đã thay tớ hứa hôn cho tớ với người khác không? Cha của Giang Nhạn và bác Phản là bạn chí cốt. Khi mẹ Giang Nhạn mang thai cô, có một ngày bác Phản dẫn theo một cậu nhóc 3 tuổi đến nhà bọn họ chơi. Cha cô đã nói giỡn, nếu mình sinh ra con gái sẽ cho làm con dâu nhà cậu, chúng ta kết thông gia. Bác Phản cho là thật. Cứ như vậy, cuộc đời của cô liền dựa vào quyết định độc ác của cha mẹ. Ân Mẫn Thiên bật cười một tiếng. Thiếu chút nữa thì tớ quên mất, cậu chưa ra đời đã có một vị hôn phu. Thành thật mà nói, trước đây khi Giang Nhạn nói với cô thì cô còn không tin, còn cười không ngừng nhân gian. Thật lắm chuyện để xem. Chính cô cũng không nghĩ sẽ có câu chuyện của riêng mình. Nhân gian đều đã phiền muốn chết, người còn cười được. Được rồi, tớ không cười nữa, không muốn tớ khóc thì tớ khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ân Mẫn Thiên cúi xuống, bộ dáng khóc không ra nước mắt. Tớ đâu có bảo cậu khóc, tớ muốn cậu giúp tớ. Giang Nhạn đang vội muốn chết. Sau khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ tớ muốn tớ lập tức lập gia đình với con trai bác Phàm. Ồ, tớ không thể vào cưới người đó. Tớ đã có bạn trai rồi, tớ không thể chôn vùi hạnh phúc của mình được. Thật là làm cô tưởng trời sắp sập. Chuyện này không đơn giản sao? Cậu trở về nói với cha mẹ rằng cậu không muốn gả cho người hợp phàm đó, bảo bọn họ hủy hôn ước không được sao? Xem đi, chuyện này căn bản là không khó giải quyết mà. À còn có, thuận tiện cậu đưa luôn bạn trai cậu về. Cha mẹ cậu thương cậu như vậy, bọn họ nhất định cũng mong muốn cậu được hạnh phúc, thấy các cậu thật lòng yêu nhau, sao có thể nhẫn tâm chia rẽ các cậu, ép buộc cậu gả cho người cậu không yêu. Nói xong, Ân Mẫn Thiên yên tâm cắn một miếng lớn bánh gato. Cô vốn là người lười suy nghĩ, ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ, chỉ thật miệng nói ra một phương pháp tốt, thật sự là bội phục chính mình. Không được. Vẻ mặt Giang Nhạn đau khổ. Sự tình nếu như đơn giản như vậy thì việc gì cô phải phiền não. Cha tớ coi lời hứa còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Muốn cha tớ hủy hôn, chắc chắn cha tớ sẽ không đồng ý. Huống hồ, nếu cho là cha tớ biết bạn trai tớ là một người tóc vàng mắt xanh, cha tớ sẽ rất tức giận, dậm chân sau đó. Cha tớ sẽ rất tức giận, dậm chân, sau đó tức tốc gả tớ cho nhà họ Phàm. Cha cậu thực sự ngoan cố như vậy ư? Ân Mẫn Thiên nhíu mày. Lúc này cô thật sự ý thức được bạn tốt đang gặp phiền phức lớn, mặt sang nhạt, biểu tình trầm trọng, mây mù che phủ. Ân Mẫn Thiên bỏ Di Ân xuống, bạn tốt gặp phải vấn đề gian nan như thế này, bây giờ cho dù có sơn hào hải vị bày ra trước mặt, cô cũng không nuốt nổi. Làm sao vậy? Sang nhạt dùng ánh mắt cầu xin cô. Mẫn Thiên, cậu giúp tớ có được hay không? Chuyện này chỉ có cậu mới giúp được tớ. Nếu cậu không giúp tớ, tớ chết chắc rồi. Ân Mẫn Thiên rất có nghĩa. Khó vỗ vỗ ngực. Chỉ cần tớ có thể giúp, dù có nhảy vào nước sôi, lửa bỏng tớ cũng đồng ý. Cô tưởng rằng Giang Nhạn chỉ muốn cô đi thuyết phục gia đình cô ấy. Mặc dù bác Giang là một người bảo thủ, nhưng vì hạnh phúc cả đời của cậu, tớ sẽ cố gắng hết sức. Thật tốt quá, cậu thực sự đồng ý giúp mình ư? Giang Nhạn mừng như điên hét to. Có những lời này của Ân Mẫn Thiên, cô có thể vô tư rồi. Yên tâm, tớ nhất định sẽ cho bác Giang biết một chút kiến thức về cái gì gọi là ba tấc không tan. Nói toạc ra là tớ mồm mép cũng có thể làm cho bác Giang gật đầu đáp ứng. Không, không, cậu không cần phải thuyết phục cha của tớ. Tớ sẽ không nhờ cậu đi làm cái việc ngốc đó. Việc tớ muốn nhờ cậu giúp đó là... Giang Nhạn nuốt một ngụm nước bọt. Chuyện này thật đúng là khó mở miệng. Ân Mẫn Thiên có hiểu trước bắt đầu. Không phải tớ đi thuyết phục bác Giang sao? Vậy rốt cuộc cậu muốn tớ giúp cậu làm gì? Tớ nói cho cậu biết, nhiều lắm tớ cũng chỉ có năng lực đi thuyết phục giúp cậu. Năng lực của tớ không giúp được chuyện tình cảm. Tớ cũng không có cách nào khác. Chuyện này cậu nhất định có thể. Giang Nhạn nhìn chằm chằm khuôn mặt không sơn phấn của bạn tốt, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn trắng nõn, cùng với áo phông quần gym, vóc dáng mê người. Cô thật sự rất may mắn khi có một người bạn tốt là một đại mỹ nữ. Ân Mẫn Thiên rõ ràng là một mỹ nữ, không chỉ có nam nhân vì cô mà điên đảo, mà cả nữ nhân cũng soi mói khuôn mặt đẹp và khí chất nhã nhặn của cô. Cho nên nói, chỉ cần cô sử dụng mỹ nhân kế, mọi việc 100% chắc chắn sẽ thành công. Này, cậu nghĩ cái gì vậy? Ân Mẫn Thiên bị Giang Nhạn nhìn đến mức trong lòng sợ hãi. Tiểu nữ nhân này sẽ không có tính toán như thế chứ? Giang Nhạn hít thật sâu, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần. Cô nói ra yêu cầu. Mẫn Thiên, tớ van cậu, chỉ cần cậu đi câu dẫn Phan Vũ Phong, khiến cho hắn vì cậu mà thần điên bát đảo, khiến hắn chủ động đến gặp tớ hủy bỏ hôn ước. Cái gì? Ân Mẫn Thiên nhảy dựng lên. Cô nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm Giang Nhạn nói hay không. Giang Nhạn chắp tay hành lễ, năn nỉ nói. Tớ van xin cậu đó. Mẫn Thiên, chuyện này cậu nhất định phải giúp tớ. Trước khi tớ chết, còn không, cha mẹ tớ nhất định sẽ không hủy hôn đâu. Cho nên, chỉ có thể khiến cho nhà họ Phan đưa ra lời hủy hôn, tớ mới có thể được tự do. Ân Mẫn Thiên không suy nghĩ, xua tay luôn. Không không không, chuyện này không thể được. Sao có người lại đi câu dẫn vị hôn phu của bạn thân mình chứ? Mẫn Thiên, chẳng lẽ cậu thực sự nhẫn tâm nhìn thấy chết mà không cứu ư? Giang Nhạn lấy nước mắt làm vũ khí, nước mắt ảo ạt chảy ra. Cậu muốn nhìn thấy cảnh mình bị buộc phải nhảy lầu sao? Không thể nào, cậu có thể đi tìm vị hôn phu của cậu thương lượng, đem nỗi khổ của cậu nói cho anh ta biết. Tớ nghĩ anh ta cũng sẽ không ép buộc cậu đâu. Nếu anh ta là một người đàn ông phong độ, chắc chắn sẽ chủ động hủy hôn với cậu. Không được. Vì sao? Cậu đã thử qua đâu mà bảo là không được chứ? Tớ rất hiểu rõ Phản Bộ Phong, nếu anh ta đưa ra lời hủy hôn trước, sẽ chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, còn bị mang tội phụ lòng người trên. Chuyện này còn có ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Phan, chắc chắn anh ta sẽ không đáp ứng. Ân Mẫn Nhiên nhíu mày. Một người có trách nhiệm, không có khí phách, được coi là một người đàn ông sao? Nghe Giang Nhạn nói như vậy, cô không có chút thiện cảm nào với người đàn ông này. Sao cậu lại có thể bảo tớ đi câu dẫn một nam nhân như thế chứ? Ân Mẫn Thiên gãi gãi đầu, cô rốt cuộc nghĩ đến một câu nói của người xưa. Mình không nghĩ vậy, nhưng chưa chắc người khác đã không nghĩ vậy. Cậu hiểu hay không? Nếu không phải, Mẫn Thiên, chúng ta là chị em tốt, tớ sao có thể hại cậu? Giang Nhạn nở một nụ cười lấy lòng. Thật ra, cậu cũng không cần thiết phải dính dáng đến Phan Vũ Phong, chỉ cần khiến hắn đối với cậu thần hồn điên đảo là được rồi. Không nên. Ân Mẫn Thiên không chút nghĩ ngợi, cô cự tuyệt chắc chắn như đinh đóng cột. Mẫn Thiên, tớ xin cậu, cứu tớ đi. Tiểu thư của tớ, tớ cũng van xin cậu, tha cho tớ đi. An Vận Thiên cũng học sang nhạn, hai tay chặp lại, cầu xin. Cậu cũng không phải mới quen tớ, nếu cậu bảo tớ làm những việc tớ ghét, hay bắt tớ đi giao tiếp, tớ còn có thể làm được. Còn cậu dẫn nam nhân, thật sự là tớ không làm được đâu. Tuy rằng cô là người mẫu nổi tiếng ở Đông Nam Á, nhưng cuộc sống của cô thật sự rất đơn giản. Ngoại trừ công việc, còn lại cô đều thờ ơ. Với chuyện tình cảm có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu. Năm nay cô đã 23 tuổi nhưng chưa bao giờ có mối quan hệ gần gũi với đàn ông. Nói ra thật không ai tin. Mẫn Thiên, bây giờ cậu là người mẫu nổi tiếng, đừng có nói với tớ, cậu vẫn giống như trước đây. Nam nhân cầm tay một chút là bị nổi mụn nha. Này, cậu nói vậy là có ý gì chứ? Cũng đâu phải là người mẫu nào cũng tùy tiện đâu. Ân Mẫn Thiên giận dỗi nhăn mặt. Cậu không nên nhìn người bằng ánh mắt đó. Ách, lần trước không phải cậu chụp ảnh quảng cáo cùng với một mẫu nam trên giường. Chuyển biên cái đó. Tớ đã nghĩ cậu đã trở nên thoáng hơn. Cái gì vậy? Ân Mẫn Thiên gõ đầu bạn tốt, sắc mặt cô khẽ chuyển màu. Đó là dùng người đóng thế, dùng Photoshop. Cậu nghĩ cái gì vậy chứ? Thật là... Hóa ra là như vậy à? Xem ra Ân Mẫn Thiên tuy là người mẫu nhưng vẫn trông sáng như trước đây. Cô gái như vậy có năng lực mê hoặc Phan Vũ Phong sao? Phan Vũ Phong không phải là hạng người hời hợt, tuổi còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc. Trong mắt nữ nhân là một khối thịt mỡ, béo bở. Rất nhiều mỹ nhân đã yêu thương nhưng nhớ hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn có một tác phong bình tĩnh, lạnh lùng kinh người, khiến mơ ước của nữ nhân đối với hắn cũng mãnh liệt hơn. Nguyên nhân chính là vì cuộc sống hàng ngày của Phan Vũ Phong đặc biệt chặt chẽ. Giang Nhạn thân là vị hôn thê của hắn, cho đến nay cũng không thể thấy được một nhược điểm của hắn, nên dù muốn hủy hôn lại không có lý do nói ra. Ai, để một người không có chút kinh nghiệm như Ân Mẫn Thiên đi cầu dẫn hắn, cách này có được hay không? Làm không tốt, cho dù cô có thể xuất ra tất cả bản lĩnh của mình, đôi mắt thờ ơ của Phan Vũ Phong sẽ khinh thường cô. À mà kệ, trong lúc tuyệt vọng, cô nhất định phải thử mọi cách. Cách gì cũng phải thử một lần. Không phải như vậy đâu, Giang Nhạn tìm cách thuyết phục. Cậu không cần cơ dẫn. Hắn thật sự, cậu chỉ cần đóng giả một chút, khiến Phan Vũ Phong có chuyện xấu đăng báo. Như vậy tớ có thể hiên ngang đứng trước mặt hắn, đưa ra yêu cầu hủy hôn. Không được. Vì sao? Giang Nhạn thật sự muốn khóc, nói ra rách cả miệng, mà sao Mẫn Thiên vẫn không chịu đồng ý. Như thế sẽ hao tổn rất nhiều tâm trí, tớ không làm được, cậu nhờ người khác đi. Mẫn Thiên sợ nhất là chuyện cần động não suy nghĩ. Bảo cô đóng giả, làm cái chuyện gì xấu, nếu như cô có năng lực này, cô đã sớm đi làm nữ cường nhân. Hao tổn tâm trí, sao lại hao tổn tâm trí chứ? Tất nhiên cậu không thấy hao tổn tâm trí rồi, cậu đâu phải tớ. Không được, không được, chuyện này rất phức tạp. Tớ chỉ tưởng tượng một chút thôi, đã thấy đau đầu rồi. Ân Mẫn Thiên ôm đầu, đều không phải là cô không đóng được kịch, mà là cô thật sự phải dùng đến não. Giang Nhạn, cậu không phải muốn tìm cách mưu sát tớ qua tế bào não của tớ chứ? Yên tâm, có tớ làm quân sư cho cậu, tế bào não của cậu sẽ vô cùng bình yên. Giang Nhạn nghĩ vừa bực mình vừa buồn cười. Đã tốt nghiệp lâu như vậy, một điểm tiến bộ của Ân Mẫn Thiên cũng không có. Một điểm cũng không chịu vận dụng đầu óc của cô. Thật sự không hiểu, nhìn cô xinh đẹp như vậy mà trong óc có những gì. Không được, chuyện này tớ không thể đáp ứng được. Ân Mẫn Thiên kiên quyết lắc đầu. Tuy rằng không thích dùng não, nhưng dù bộ óc vĩ đại suy nghĩ một chút cũng biết tốt nhất là không nên lội qua đống bùn này. Mẫn Thiên, tớ van xin cậu đấy. Giang Nhạn quyết định, nếu không có được sự đồng ý giúp đỡ của Mẫn Thiên, cô tuyệt sẽ không buông tay. Cô tin tưởng, cuối cùng Ân Mẫn Thiên sẽ khuất phục trước mắt của cô. Không được không được, chuyện này tớ tuyệt đối không đồng ý. Cậu cũng không nên ép tớ nữa. Có chết tớ cũng không đi câu dẫn nam nhân đâu. Ân Mẫn Thiên đang ngủ giật mình, một tỉnh giấc, trên mặt đầy mồ hôi lạnh. Cô thở dài một hơi, lại nhắm mắt nằm xuống giường. Ai, nếu như cô có lập trường, kiên định cự tuyệt thì bây giờ cô đã không bị áp lực tinh thần lớn như vậy. Có chết thì chết lòng cô mềm yếu. Mà Giang Nhạn lại là người khó đối phó, lại sử dụng chiêu dùng nước mắt. Nghĩ tới đây, Ân Mẫn Thiên không khỏi thấy nặng nề. tay đấm nhẹ lên trán. Ai, cô thật sự là đầu heo mà, sao có thể làm chuyện phiền phức đó được chứ? Cái gì mà cô dẫn nam nhân chế tạo chuyện xấu? Trời ạ, vừa nghĩ đến đã khiến đầu cô muốn nổ tung. Thật muốn cô chết sao mà Giang Nhạn có thể hành động như thế. Áp bức cô phải gật đầu đồng ý, còn lập tức đi sắp xếp mọi chuyện, khiến Ân Mẫn Thiên sẽ hợp tác với tập đoàn họ Giang, làm cho người đại diện phát ngôn cho sản phẩm sữa tắm mới của bọn họ. Cho nên ngày mai, Ân Mẫn Thiên phải đi chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm sữa tắm. Theo kế hoạch của Giang Nhạn, cô sẽ đưa vị hôn phu Phạm Vũ Phong của cô ấy qua đây, cho hắn tận mắt nhìn thấy hình tượng chuyên nghiệp của Ân Mẫn Thiên. Sau đó cô sẽ nói với Vũ Phong, Ân Mẫn Thiên thích hợp là người đại diện phát ngôn cho trang sức của tập đoàn Hợp Phan. Giang Nhạn đã tình quật qua, chỉ cần Ân Mẫn Thiên trở thành người đại diện phát ngôn cho trang sức của tập đoàn Hợp Phan, sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Phan Vũ Phong hơn, sau đó sẽ tạo ra một ít tài tiếng. Ai, thật là phiền toái quá đi, ôm lên mặt, cố gắng không suy nghĩ đến chuyện đáng ghét này. Còn nữa, nếu cô không ngủ, ngày mai sẽ vác đôi mắt gấu trúc đi quay quảng cáo sao? Cô tuy rất lười nhưng với công việc lại hết sức chăm chỉ, vô cùng chuyên nghiệp, tất cả lấy công việc ngày mai làm trọng. Suy tính quan trọng nhất của cô là cố gắng làm tốt quảng cáo sữa tắm. Những cái khác hiện tại cô cũng không quản được, đến đâu hay đến đó. Cô nhắm hai mắt lại, cô ép chính mình đi ngủ. Tại phòng quay quảng cáo, nhân viên vội vàng xác nhận công việc quay chụp ngày hôm nay. Ân Mẫn Thiên im lặng, ngồi trước gương để nhà tạo mẫu tóc làm tóc cho cô. Bởi vì đây là quảng cáo cho sữa tắm, để có cảm giác chân thực, cô mong muốn có thể thể hiện gương mặt thuần khiết trên ống kính. Ngẫm lại, cô ở trước vòi nước rửa sạch phấn son trên mặt, như vậy quá giả tạo, cô vừa cùng đạo diễn nói đến chuyện này. Vậy được rồi, không cần trang điểm. Louis suy nghĩ không đến 3 giây, liền gật đầu đồng ý. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Ân Mẫn Thiên hợp tác, lần đầu tiên gặp nội tâm của hắn đã tán thưởng cô. Cô không có tự cao tự đại, không đến muộn, không vênh mặt hất hàm sai bảo nhân viên. Cô không giống như những người mẫu nổi tiếng khác. Cô rất bình dị, dễ gần mà lại rất chuyên nghiệp. Để hắn bội phục nhất đó là cô cư nhiên còn đưa ra yêu cầu không cần trang điểm trước máy ảnh. Trời biết, không ít mỹ nhân, người mẫu và nghệ nhân đều trang điểm dưới mọi tình huống. Ngay cả khi hé mặt ra cũng không ai muốn chụp, cũng khó mà trách họ. Trước khi trang điểm và sau khi trang điểm là quá khác nhau. Vẫn là không cần lấy mặt mộc ra để dọa mọi người. Mà Ân Mẫn Thiên lại rất may mắn, gương mặt không có trang điểm lại rất thanh thoát xinh đẹp hơn. Da thịt cô nhẵn bóng, mềm mại như trẻ sơ sinh, mắt đen răng trắng, ngũ quan không có chỗ nào không phải kiệt tác tỉ mỉ của thượng đế. Cô như vậy bất kể thế nào đều rất rực rỡ. Chương 2. Ân tiểu thư, chuẩn bị tốt chưa? À, tới giờ sao? Lúc này điện thoại cô để ở trong túi bỗng đổ chuông. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Cô ai nấy nói rồi xoay người vội vã ra ngoài nghe điện thoại. Alo, ai vậy? Mẫn Thiên. Giang Nhạn. Để không ảnh hưởng tới bạn bè, công việc của cô từ trước tới nay chưa có vấn đề gì xảy ra. Thật sự việc này sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của cô, sẽ hủy đi hình tượng chuyên nghiệp của cô. Tớ nói cậu nghe, tớ không thể tới được. Vị hôn phê của tớ thật không nể tình. Hắn nói hắn rất bận, không thể đi được. Thật là, thật phí phạm bao tâm huyết của ta. Tớ còn muốn cho hắn thấy những hình ảnh hương diễm trong buồn tắm của cậu, nhất định hắn sẽ phun máu mũi. Đáng ghét, phun máu mũi cái gì chứ? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Ân Mẫn Thiên sẵn giọng. Cô chỉ chụp vài bức quảng cáo cho sữa tắm mà Giang Nhạn lại đem cô nói như con hát. Ồ, toàn bộ kế hoạch của tớ đã bị hủy, Giang Nhạn kêu lên. Tâm tình Mẫn Thiên lại vô cùng sung sướng. Vừa nghe đến Giang Nhạn là vị hôn phu đều không tới, tảng đá lớn trong lòng Ân Mẫn Thiên biến mất, một cái nặng trên người cũng không có, cô thoải mái đến mức muốn nhảy múa. Thật tốt quá, như vậy sẽ không dính dáng gì nữa rồi, cô có thể chuyên tâm làm việc rồi. Giang Nhạn, tớ không nói với cậu nữa, tớ phải làm việc rồi. Mặc kệ Giang Nhạn còn đang kêu rên, Ân Mẫn Thiên mỉm cười, ngắt điện thoại, sau đó nắm chặt bàn tay vui sướng. Xin lỗi đạo diễn, đã làm lỡ một thời gian quý báu của mọi người. Không sao, Louis khoát tay, hắn đã từng gặp qua rất nhiều người nói chuyện điện thoại rất kiêu ngạo trong lúc làm việc, nhưng Ân Mẫn Thiên quả thực rất có chừng mực.

Chuyện này là do tôi sao? Ân Mẫn Thiên gật đầu thật mạnh, cô càng nghĩ càng tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net